Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 376, chương 376, chân tướng rất trọng yếu. Phòng bệnh số 2, Adam đi tới cửa, liền nghe đến một trận kiềm chế khóc thút thít âm thanh. Từ trên cửa phương cửa sổ thủy tinh hướng bên trong xem xét, quả thấy Bill nghiêng đầu chôn ở trên gối đầu, thân thể run rẩy, ngay tại nức nở. Ai? Adam trong lòng thở dài, đứng bên ngoài hơn 10 phút, chờ Bill thút thít đình chỉ phía sau. Adam cái này mới đẩy cửa đi vào. Đang cần bác sĩ. Bill lau lau khóe mắt vệt nước mắt, cười lớn chào hỏi. Ngươi còn tốt đó chứ? Adam ấm giọng nói. Ngươi vừa làm xong phẫu thuật, phải thật tốt tĩnh dưỡng, cẩn thận sụp đổ vết thương. Cảm ơn bác sĩ. Ta biết. Bill gượng cười nói. Cần tìm bớt bác sĩ tới sao? Adam chần chờ nói. Có lẽ ngươi cần cùng hắn thật tốt hàn huyên một chút. Preston đã cùng ta tán gẫu qua. Bill gạt ra nụ cười. Ta rất tốt. Chỉ là cần thời gian khôi phục. Liền cùng vết thương này đồng dạng. Nói xong, hắn sờ lên làm phẫu thuật lúc mở ra lại khâu lại vết thương. Có việc có thể để y tá gọi ta. Adam nhẹ gật đầu. Dặn dò một tiếng. Liền chuẩn bị đi. Nhưng đi tới cửa, lại chuyển trở về. Làm sao vậy? Đang cần bác sĩ. Bill nhìn về phía Adam. Có một số việc ta lúc đầu không nên nói. Adam đứng tại trước giường bệnh, trầm ngâm nói. Nhưng ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu. Nghĩ thoáng chút, chân tướng có đôi khi thật rất trọng yếu. Hắn là Bill quản giường bác sĩ, tự nhiên không muốn Bill bởi vì quá thương tâm mà sụp đổ vết thương. Đến lúc đó, không quản nguyên nhân cụ thể là cái gì, hắn đều có chút thất trách. Bởi vậy dù cho hắn không nguyện ý can thiệp bệnh nhân việc tư, nhưng vì tận khả năng hoàn mỹ hoàn thành ca bệnh này, hắn cũng tính toán ngoại lệ một lần, cho Bill làm một phen khai thông tâm lý. Cảm ơn ngươi, đang cần bác sĩ. Bill sững sờ sau đó, liền lộ ra nụ cười. Ta minh bạch, Preston đã là ta anh em tốt. Cũng là thấy thuốc của ta, nói cho ta chân tướng, cũng là vì ta tốt, có hứng thú nghe ta nói một cái chân thật cố sự sao? Adam dứt khoát ngồi xuống. Đương nhiên, Bill rất phối hợp, dù cho giờ phút này nội tâm rất thống khổ, nhưng cũng không có đối với người khác loạn phát tì khí. Là một cái rất có giáo dục người, đây cũng là Adam nguyện ý nhiều chuyện trọng yếu nguyên nhân một trong. Một cặp vừa vặn 20 tuổi trẻ phu thê, trượng phu là người da trắng, thê tử không phải là Duệ, bọn họ là thanh mai trúc mã, nhưng bởi vì trượng phu phụ thân kịch liệt phản đối, động một tí đánh chửi, cho nên bọn họ rất nhỏ liền rời nhà ra đi, gắn bó làm bạn, thật sớm liền kết hôn. Adam chậm rãi nói, bọn họ hẳn là rất yêu nhau đi. Bill lẩm bẩm nói, đúng thế. Adam gật đầu. Bọn họ vô cùng yêu nhau, có thể vì lẫn nhau dâng ra sinh mệnh cái chủng loại kia. Một lần bọn họ đi phòng ăn dùng cơm, không may gặp gỡ giặc cướp, mà giặc cướp không những muốn cướp tiền, còn coi trọng tuổi trẻ thê tử. Dù cho bị cướp chỉ vào đầu, nhìn xem giặc cướp muốn bỉ ổi tuổi trẻ thê tử, trượng phu cũng dám đứng ra, nhưng bị thê tử khuyên can. Sau đó thì sao? Bill hỏi, lúc này cái kia muốn bỉ ổi thê tử bọn cướp đột nhiên thân thể khó chịu. Ho khan không thôi. Adam tiếp tục nói ra. Tuổi trẻ trượng phu, thừa dịp một cái khác giặc cướp bị hấp dẫn lực chú ý, lập tức đánh ngất xỉu cái kia giặc cướp. Sau đó đụng ngã muốn bỉ ổi thê tử giặc cướp, hung hăng đánh đối phương. Nhưng lúc này tuổi trẻ thê tử đột nhiên ngã trên mặt đất, đưa tay che lại yết hầu, hô hấp không đến. Cái kia ho khan giặc cướp có bệnh truyền nhiễm. Bill suy đoán nói. Mọi người cũng là như thế hoài nghi. Adam nói ra. Trượng phu rất ái thê, cho nên cho dù là bọn họ rất nghèo, bình thường căn bản không dám gọi xe cứu thương. Nhưng lần này trượng phu cũng cắn răng không có ngăn cản người xung quanh kêu xe cứu thương. Dù sao đây không phải là gãy chân. Chấm ngoặc kép. Bill nghe đến đó, nhịn không được cười. Hắn nghe được Adam trong lời nói trêu chọc, xem như theo trong khu ổ chuột đi ra người châu Phi. Hắn đối tuổi trẻ trượng phu tâm thái cảm đồng thân thụ. Ban đầu ở lúc đi học, lớp học có cái đồng học chính là như vậy. Không cẩn thận té gãy chân. Một cái có tiền đồng học hảo tâm muốn cho cái này gãy chân đồng học gọi xe cứu thương. Có thể cái này gãy chân đồng học gặp một lần, giật nảy mình, hỏi rõ ràng về sau. Lập tức kêu to, ta tốt, tuyệt đối đừng gọi xe cứu thương. Bởi vì xe cứu thương đến một chuyến, 1000 đao liền không có. Đừng nói trong nhà nghèo gãy chân đồng học, chính là đồng dạng trung sản gia đình, đều sẽ vô cùng thận trọng. Có thể không gọi xe cứu thương kiên quyết không gọi. Tới cùng loại, còn có xe cứu hỏa. Một chiếc 700 đao. Bình thường đều là hai chiếc ở trên đồng thời xuất động. Cho nên có đôi khi sẽ phát sinh. Nhà cửa cháy. Xe cứu hỏa đến. Chủ phòng tình nguyện cùng tiêu phòng đội viên cùng một chỗ xem lửa. Cũng không muốn xe cứu hỏa cứu hỏa. Không có cách nào. Nhà cửa thiêu mất liền mất. Thế nhưng là cứu hỏa về sau. Cái kia đắt đỏ cứu hỏa phí tổn. Chủ phòng căn bản thanh toán không nổi. Dứt khoát đốt rụi được rồi. Đến bệnh viện, vừa bắt đầu căn bản kiểm tra không ra tuổi trẻ thê tử đến cùng bị bệnh gì. Adam lại về tới cố sự. Chính đề, tuổi trẻ thê tử một trận bệnh tình nguy kịch. Vì điều tra rõ thê tử đến cùng bị bệnh gì. Xuất hiện đồng dạng chứng bệnh chữa bệnh tình cảm hơi nhẹ trượng phu. Chủ động từ bỏ trị liệu. Tùy ý bệnh tình chuyển biến xấu. Cố nén cực đoan thống khổ. Để bác sĩ cho hắn làm lớn não sinh thiết. Cho bác sĩ thí nghiệm thuốc. Liền vì gia tăng một chút cứu sống thê tử hy vọng. Đây mới là chân ái a. Chấm ngoặc kép. Biểu cảm giác rung động sâu sắc. Đúng thế. Adam gật đầu. Trượng phu là chân ái. Tại hắn nỗ lực bên dưới. Bác sĩ cuối cùng tại tuổi trẻ thê tử tử vong phía trước. Tra ra nguyên nhân bệnh, nguyên lai nàng đến chính là di truyền tính mạch máu phù thủng. Vô cùng hiếm thấy một loại gen bệnh di truyền, nhưng cũng may là trị được liệu. Vậy thì tốt, a, không đúng. Bill đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhíu mày, người phía trước nói trượng phu cũng xuất hiện đồng dạng chứng bệnh. Có thể đây không phải là một loại hiếm thấy gen bệnh di truyền sao? Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép. Còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu nói, trượng phu phụ thân kịch liệt phản đối bọn họ ở chung một chỗ. Thế cho nên bọn họ cuối cùng rời nhà ra đi sao? Adam nói ra, bệnh viện liên hệ hắn lúc, phát hiện hắn đã tự sát. Nhưng bọn hắn một cái người da trắng, một cái người châu Phi. Bill lẩm bẩm nói, người châu Phi con lai, tuổi trẻ thê tử là con lai, lại trắng. Cùng trượng phu đồng dạng tóc vàng mắt xanh. Adam mặt không chút thay đổi nói. Bọn họ là cùng cha khác mẹ huynh muội. Trượng phu ba ba vượt quá giới hạn bên cạnh thê tử mụ mụ. Nhưng vẫn luôn chưa nói cho bọn hắn biết. Bill chấn động. Hắn rốt cuộc minh bạch Adam nói cái này chân thật cố sự dụng ý. Sau đó thì sao? Về sau, tình yêu không còn sót lại chút gì. Chỉ có vô tận thống khổ. Adam thở dài, thê tử không muốn lại nhìn thấy trượng phu mặt, bởi vì nàng cảm thấy không gì sánh được buồn nôn. Trượng phu lo lắng nếu như bọn hắn có hài tử, sẽ là dị dạng, cũng rất thống khổ, lấy tình cảm giữa bọn họ. Dù cho cuối cùng tách ra, loại thống khổ này cũng sẽ tiếp tục cả đời. Cho nên nói chân tướng có đôi khi thật rất trọng yếu. Huyết mạch tuyệt đối không thể lẫn lộn không rõ. Ta hiểu được. Bill lẩm bẩm nói, người nói đúng, chân tướng xác thực rất trọng yếu. Adam cẩn thận quan sát một cái, thấy hắn rung động sau khi, nhưng không có bao nhiêu u buồn vẻ mặt, cảm giác sâu sắc vui mừng, cũng không có đem một cái khác muội ngươi a cố sự nói ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.